Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 29, cô bé dễ thương. Gocchuyenaudio.com. Ăn cơm xong Thiên dẫn con chó lên phòng. Còn cô đang tính đi về phòng thì có tiếng bà ba gọi. Dạ gì thế bà ba? Con đem cơm lên cho Bảo. Bà ba xem Bảo như con mình mà đối đãi. Dạ, cô đem lên phòng anh thấy anh đang say ngủ. Chắc làm việc nhiều quá đây mà. Mà sao ngủ cũng đẹp thế? Chắc chết mất, lầm bầm gì thế? Đem cơm khô anh, để đó đi. Dạ, còn chưa đi sao? Dạ em đi, cô đỏ mặt xoay đi về phòng. Thật dễ thương, nói rồi anh ăn cơm và tiếp tục làm việc. Cách chương.